Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 478. Ký hợp đồng, tiết mục tổ hỗn loạn tình cảnh kéo dài rất lâu. Cuối cùng, tiết mục tổ mới đem đủ loại xe làm thành một vòng. Đem lều vải cũng đâm vào trong vòng. Phong trên nguyên tắc bị chặn lại. Nhưng là, Tôn Hi Hi sau nửa đêm phọt xít rồi. Có lẽ là bởi vì ăn quá nhiều lạnh đồ vật. Đến ngày thứ hai tiết chế lúc, sắc mặt hắn trắng bệch, vành mắt biến thành màu đen. Cho tới hắn căn bản không có tinh lực đi giày vò Lý Thiết Trụ. Cho bọn hắn một lớp trổ mã thời gian. Lý Thiết Trụ ba người rửa mặt sau. Tiết chế lại bắt đầu. Hôm nay rất dễ dàng. Bởi vì này tiết mục mỗi một kỳ là hai ngày một đêm. Cho nên, tối nay chưa từng có dạ áp lực. Tần Đào cùng Trịnh Nghiên Tử đi chém cây trúc. Lý Thiết Trụ ở nhà biên thô giáp chiếu trúc. Dùng trúc đinh đóng vào nhà mặt đất cùng trên vách tường. Còn làm bốn thanh trúc ghế cùng một tấm trúc bàn. Hai cái giường trúc, thư giãn một chút một hẹp. Buổi chiều, ba người lại đang phòng nhỏ ngoại dựng nhà lá tử. Còn lấy cái dài rộng cái 10 mét sân nhỏ. Đơn giản bằng phẳng rồi mặt đất. Lại đang bên ngoài viện ghim một vòng hàng rào trúc. Sở dĩ đều dùng cây trúc. Là bởi vì cây trúc so với mộc đầu gia công càng đơn giản hơn. Hiệu suất càng cao hơn một chút. Mà tân hai lần ngoài ý muốn cũng không có tạo thành quá lớn tổn thương. Một lần là nhà bị tổn thương. Lý Thiết Trụ đều lười được tu bổ. Một lần là gió thổi lật nóc nhà. Đây cũng là đạo diễn tổ cố ý trả thù. Bất quá không trọng yếu. Tối nay lại không ở nơi này. Lần sau tới cũng phải sửa đổi nhà. Giờ có khỏe không rồi? Tiết mục tổ nhân viên làm việc còn giúp đến đoán nóc phòng. Ở một bên Lý Thiết Trụ cười nói. Các ngươi làm sao biết chúng ta hạ kỳ muốn lần nữa dựng nhà ở. Còn giúp ta một chút chủ động phá hủy. Thật là rất cảm tạ. Tôn Hi Hi. À, lần sau muốn lần nữa dựng. Thế nào ta không biết. Lý Thiết Trụ, người ngốc nhỉ. Đợt kế tiếp là đệ nhất kỳ. Chính thức tiết mục, với thứ kỳ dẫn đường phiến không giống nhau. Là có khách quý. Khách quý tới ở đâu? Thứ kỳ chỉ có 60 phút lúc trưởng. Chỉ có bình thường đồng thời 1/2. Đem mục đích tương đương với một cái dự đoán phiến. Giới thiệu một chút cơ bản quy tắc. Cùng với bên này mới bắt đầu hoàn cảnh các loại. Hơn nữa, đặt kế hoạch đã sớm làm xong. Chỉ có thứ kỳ mới khổ như vậy bức. Chủ yếu là Tôn Hi Hi cùng Lý Thiết Trụ không đáng tin cậy các bạn cùng phòng. Thật muốn chế tài Lý Thiết Trụ. Mặc dù không đoán thành công. Nhưng mọi người vẫn đủ vui vẻ. Phía sau tiết mục bởi vì có khách quý. Cho nên, tổng thể bên trên sẽ tương đối vui sướng. Sẽ không như thế thảm. Tôn Hi Hi, thế nào ta không nghĩ tới đây? Thua thiệt, 4 giờ rưỡi chiều. Tiết chế kết thúc, đến cúng tế thiên thần khâu. Lý Thiết Trụ, Tần Đào cùng Trịnh Nghiên Tử phân biệt hiến tế cho thai thần Tôn Hi Hi một cây cỏ dại. Kỳ dụng ý không nói cũng hiểu. Vì vậy, ba người lần nữa bị khấu trừ 3 phần. Làm Lý Thiết Trụ, Trịnh Nghiên Tử cùng Tần Đào cùng rời đi phòng nhỏ thời điểm. Hình ảnh tạm ngừng, trở nên mơ hồ, xuất hiện một hàng phụ đề. Người xem bỏ phiếu khâu. Hạ kỳ thiên tai sự kiện. A. Trịnh Nghiên Tử bị bệnh. B. Tần Đào bị heo rừng cùng thương. C. Lý Thiết Trụ đau bụng. D. Khách quý Trần Xích Xích thắt lưng thương tái phát. Tiết mục kết thúc, bỏ phiếu khâu vẫn còn. Bất luận nhìn livestream hay lại là nhìn thả về người xem đều có thể đầu thượng thần thánh một phiếu. Mỗi một tài khoản chỉ có thể tặng một phiếu. Đạn mạc ở chỗ này trở nên phá lệ dày đặc. Dẫn đường phiến chất lượng ở giữa bên trên. Khách quý cũng không tệ. Đạo diễn tổ thật chán ghét. Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi bọn họ cũng thoát không khỏi liên quan. Lại vừa là thiên tai. Này sợ là nhân họa chứ. Trần Xích Xích muốn tới. Ngược lại hắn thì sẽ không làm việc. Không bằng. Ok. Biết. Vốn là ta đều muốn chọn B rồi. Không nghĩ tới còn có một Xích Xích. Trần Xích Xích là có nhiều không nghĩ ra à. Tới cái tiết mục này. Không phát hiện sao. Trần Xích Xích chỉ cần là tiết mục mới. đều sẽ tới đệ nhất kỳ quét người tồn tại cảm, cho là đây là nấm phòng đây. Có lẽ, hắn lại sẽ dắt một con dê tới cũng khó nói. Vậy coi như quá tốt. Hắc hắc hắc, thịt dê nồi đun nước. Thiên phách, cũng còn khá ta đi là nấm phòng. Ta có dự cảm, Trần Xích Xích hạ kỳ sợ là sẽ phải bị mọi người đầu thành nhất cấp tàn phế. Bỏ phiếu cái này, tuyển hạng, nhất định chính là nhằm vào ta Xích Xích a. Cái gì cũng đừng nói. D thì xong rồi. Tóm lại, kỳ này dẫn đường phiến kết thúc. Các khán giả thực ra cũng không phải quá chấp nhận nợ nần. Nguyên nhân rất nhiều, chủ yếu là tiết mục này quá gian khổ quá khô khan. Đạo diễn tổ còn không đòi vui. Thứ yếu, lý thuyết trụ chân què chuyện này để cho các khán giả rất là khó chịu. Cái này còn nhìn cái dám mà. Dù vậy, một tuần sau thứ 6 phát hình thời điểm, tỷ lệ người xem còn là vượt qua tiết mục tổ dự trù. Bởi vì, bọn họ ngay từ đầu trong lòng dự trù cũng không phải quá cao. Lý thiết trụ ba người chép xong tiết mục đón xe trở lại Thục Đô liền giải tán. Lý thiết trụ bay Kinh Đô. Trịnh Nghiên Tử đi nàng đại học chỗ Việt Đông. Tần Đào hồi Tân Môn. Sau đó một tuần này, lý thiết trụ bề bộn nhiều việc. Bận bịu thi, cũng còn khá. Lý thiết trụ hai tháng trước một mực ở cố gắng học tập. Cho nên toàn bộ chương trình học cũng thi đậu rồi. Ngược lại thì Tùng Trúc Nhi treo hai lớp. Vẻ mặt khổ hề hề. Để cho lý thiết trụ nhìn tâm tình càng vui thích. Thi xong sau, thứ 6 liền nghỉ. So với năm trước cũng sớm. Chủ yếu là Bắc Điện năm nay rất nhiều trong trường công trình cùng kiến trúc muốn trùng tu. Cho nên nói trước 10 ngày nghỉ. Thứ 6 buổi chiều, lý thiết trụ đi gặp Tinh Gia. Hắn tới Kinh Đô là vì điện ảnh, công phu, lập hồ sơ chuyện. Lập hạng đã quyết định được. Thuận tiện mời Lý Thiết Trụ ăn bữa cơm. Thuận tiện đem cuối cùng hợp đồng cho ký. Ăn là toàn tụ đức vịt quay. Rất thơm. Lý Thiết Trụ một người chết khô rồi hai cái. Sắc mặt của Tinh Gia Hào không gợn sóng thậm chí buồn cười. Cho đến Lý Thiết Trụ ăn uống no đủ. Hắn mới để cho trợ lý xuất ra mới nhất định ra hợp đồng. Hợp đồng có chút kỳ quái, bởi vì tiền đóng phim có vấn đề, quá cao, đi cùng Lý Thiết Trụ tới Trương Tiểu Manh hỏi Tinh Gia. Mảnh này thù là thực sự sao? Năm ngoái không phải nói 1 triệu trong khoảng sao? Thế nào tăng tới 10 triệu rồi hả? Tinh Gia gục mí mắt, 1 triệu, các ngươi thẻ sao? Lý Thiết Trụ, thẻ A, Tinh Gia liếc mắt, nói, ta cũng muốn chỉ cho 1 triệu A, đáng tiếc. Bộ phim này không phải ta một người đầu tư, cho nên, bọn họ hy vọng ngươi tiền đóng phim hơi chút cao hơn một chút. Có mặt mũi chứ sao? Lý Thiết Trụ, này, nhiều ngượng ngùng, Chu Tinh Tinh nói, ta cũng cảm thấy không cần phải a. Ôi chao, nghe nói ngươi nửa năm sau cũng phải đóng phim. Lý Thiết Trụ, đúng, tên gọi Lạc Lối, là một bộ kịch vui. Kịch vui? Vậy thì thật là tốt a. Ừ, uy, không bằng như vậy á. Ta cho ngươi 10 triệu tiền đóng phim. Ngươi điện ảnh để cho ta nói đùa một chút. Tùy tiện 5-3 cái ống kính là được rồi. Cho ta 900 vạn thế nào à nha. Không tốt sao? Được rồi. Không tốt sao? Có cái gì không tốt? Mọi người đều là người mình. Ta là nói, 900 vạn chỉ là nói đùa một chút. Ta thua thiệt a, nột. Ngươi xem thường ta? Không có, không có. Lý Thiết Trụ vẫn còn ở với Chu Tinh Tinh trả giá. Dù sao, hắn và Chu Tinh Tinh rất giống là một loại người. Bất kể có tiền đi nữa, cũng phi thường. Điêu, Trương Tiểu Manh đánh nhịp nói. Cứ quyết định như vậy, ta đây sẽ để cho trợ lý chuẩn bị một phần hợp đồng tới. Chúng ta đem Lạc Lối đóng vai hợp đồng cũng cùng nhau ký chứ. Tinh Gia, hắn sợ Tinh Gia đổi ý. Hàng này thường thường vì tư lợi mà bội ước. Tái tác, đừng nói đóng vai 5-3 cái ống kính rồi. Coi như Tinh Gia ở Lý Thiết Trụ trong phim ảnh chỉ có một ống kính. Đó cũng là kiếm lớn a. Chu Tinh Tinh thành danh sau đóng vai điện ảnh còn thật không nhiều. Rất nhiều đều là vai phụ. Không tính là đóng vai. Chân chính đóng vai sợ rằng chỉ có Thành Đại Long kia bộ phim. hai người bọn họ lẫn nhau đóng vai. Vì tiết kiệm tiền, như thế xem ra, Lý Thiết Trụ thật đúng là từ thành Đại Long nơi ấy học được không ít. Tuyệt học, lại qua nửa giờ, song phương lẫn nhau chữ ký xong. Một bữa cơm coi như là ăn xong rồi. Tình gia bắt đầu dặn dò Lý Thiết Trụ chụp diễn chuẩn bị sự hạng. Tóc muốn lưu lâu một chút, không muốn kéo. Đúc luyện thân thể, luyện võ, giữ vóc người, phải nhiều đọc kịch bản. Trước thời hạn thích ứng, Lý Thiết Trụ từng cái đáp ứng. Bây giờ hắn tóc không tính ngắn, vốn là muốn kéo tới. Cuối cùng Tinh gia đứng lên nói với Lý Thiết Trụ. Ăn xong, Lý Thiết Trụ đi trả tiền đi. Ta quên mang ví tiền. Điện thoại di động cũng không trên người. Một đám người đi tới quầy bar. Tính toán sổ sách, hơn 1.300. Lý Thiết Trụ nhức nhối. Đem Tinh gia kéo qua đến. Chỉ quét mặt máy nói. Tinh gia, ngươi xem đó là cái gì? Chu Tinh Tinh không hiểu lắm tân khoa kỹ năng. Định thần nhìn lại, tích, quét mặt thanh toán thành công. Ngài lần này tiêu phí 1.382 nguyên chỉnh. Chu Tinh Tinh mở mịt mấy giây. Ta trả tiền. Lý Thiết Trụ buông tay tay. Không biết à, ta không nhận biết vật kia. Để cho ngài liếc mắt nhìn mà thôi. Được xưng không mang điện thoại di động, Chu Tinh Tinh trợn mắt. Nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Quả nhiên mỗ bảo biểu hiện tiêu phí 1.382 nguyên. Hắn trực tiếp cho Lưu Tiểu Hoa phát WeChat giọng nói. Người chừng nào thì mở cho ta nhà thông thái mặt thanh toán. À, Lý Thiết Trụ là mang theo Trương Tiểu Manh Lưu. Nếu không, chờ lát nữa chắc là phải bị làm thịt trước nhất đao. Hắn quá rõ Chu Tinh Tinh người này. Bởi vì, hắn cũng phi thường điêu. Nhưng rất rõ ràng. Chu Tinh Tinh so với hắn càng điêu. Chu Tinh Tinh phát xong giọng nói, phát hiện Lý Thiết Trụ đã chạy, lúc này mới mang theo trợ lý ra tiệm vịt quay. Trợ lý hỏi, ông chủ, nhân vật này không phải nguyên định chính ngài xuất diễn sao? Chu Tinh Tinh, ta già rồi. Trợ lý, nếu như ngươi nhuộm một chút tóc, làm một chút bảo dưỡng lời nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Chu Tinh Tinh, tâm già rồi. Tư tưởng cũng già rồi. Ta cũng không biết có thể bộ mặt phân biệt trả tiền. Điện ảnh, vĩnh viễn là thuộc về người trẻ tuổi. Giống như thập niên 80-90 ta. Nhưng là, Lý Thiết Trụ không một chút nào giống như ngươi. Làm sao có thể diễn xuất cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu nhân vật đây? Hắn không giống ta sao? Giống chứ? Không giống chứ? Nơi nào giống như? Điêu, nghèo quá. Khổ quá, kinh sợ, suy, xui xẻo, lúng túng, điểm nào không giống, từ phim truyền hình, sĩ binh đột kích bên trong. Ta là có thể thấy hắn hài hước thiên phú, hài hước xuất xứ từ với khổ nạn mà không phải hạnh phúc. Dĩ nhiên, hắn duy nhất kém chính là, không ta soái. Được rồi, ngài định đoạt, Chu Tinh Tinh du du nói một câu, nếu như là 10 năm trước. Ta khẳng định chính mình diễn. Nhưng là, 10 năm là rất xa xôi. Lý Thiết Trụ bên này ngược lại là tự nhiên. Từ biệt Chu Tinh Tinh sau. Liền còn máy bay đi Thục Đô. Sau đó một đầu đâm vào trong núi lớn. Chuẩn bị đợt thứ hai tiết chế. Hắn cũng không biết cái tiết mục này có thể hay không tiếng tăm sụp đổ. Có thể hay không để cho chính hắn tống nghệ thiên phú mất hầu như không còn. Nhưng hắn vẫn muốn làm chính mình nguyên sang tống nghệ. Đêm nay, thứ kỳ cả nước livestream. Thành tích chỉ có thể coi là. Ngày thứ hai, tiết chế lại bắt đầu. Vẫn không có ăn. Vẫn là ban đầu cảnh tượng. Vẫn yêu cầu vì buổi tối qua đêm làm rất nhiều công việc. Mà ở đường núi bên kia, lại là một bộ khoái hoạt tình cảnh. Trần Xích Xích dắt một đầu rưỡi đại hắc chư. Lảo đảo đi về phía trước. Trần Xích Xích đã đầu đầy mồ hôi rồi. Biểu tình cũng là giờ khóc giờ cười. Heo, ngươi lại không thể thông cảm ta sao? Nghe lời, có được hay không? Bây giờ ta là thắt lưng đã đứt rời phế nhân. Ngươi tại sao còn muốn khi dễ ta? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?